Chương 571, truyền thừa. Sau hắn, một đám con cháu nhà Tư Độ rút ra binh khí. Súc sinh, súc sinh. Các ngươi muốn phản trời sao, muốn phản trời sao, lão phu ta còn chưa có chết đây, còn chưa có chết đây. Tỉnh An Vương Tư Độ Xuân Sinh, cấu kết giả nhân phản nghịch, ý đồ mưu phản, tru diệt. Ánh mắt của Tư Đồ Hữu Đức nhìn khắp bốn phía. Bọn ngươi bỏ binh khí xuống, lui lại. Một đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Con thứ hai mang theo đám đệ đệ và một đám thiếu gia đời thứ ba, giết đến tận cửa, muốn giết cha đẻ bọn hắn. Cái này, đám hộ vệ vương phủ này biết làm thế nào? Dưới sự bất đắc dĩ. Rất nhiều hộ vệ đồng thời tránh ra. Tình cảnh này, giống như lúc trước lão gia tử Tư Đồ Xuân Sinh nói, đây là việc nhà Tư Đồ gia, người ngoài cần gì phải dính líu. Tư Đồ Hữu Đức cầm kiếm tiến lên, đi tới trước mặt cha đẻ hắn. Nghịch tử, ngươi dám. Phốc. Ngạch. Tư Đồ Xuân Sinh. Không phí nhiều lời, mũi kim đâm vào thân thể của ông lão. Tư Đồ Hữu Đức lại rất quả quyết xuất kiếm ra, Tư Đồ Xuân Sinh lão gia tử bưng vết thương của bản thân quỳ sát xuống, nguyên bản râu bạc trắng đã bị máu tươi nhuộm đẫm. Súc sinh. Súc sinh. Trên lông ỉ. Là súc sinh. Mang ra. Một đám. Một đám súc sinh. Tư Đồ Hữu Thành có chút sợ hãi nhìn nhị đệ của hắn, bản thân nhị đệ hắn là võ giả, tu vi võ đạo không yếu, mà Tư Đồ Hữu Thành hắn không luyện võ, chỉ là một quan văn. Đại lang, nhị lang. Tư Đồ Hữu Đức hô. Đích tôn trưởng tôn cùng thế hệ thứ ba cầm đao đi tới, nhìn cha ông bọn hắn. Các ngươi. Các ngươi. Nghiệt tử. Nghiệt tử. Tư Đồ Hữu Thành không thể tin được, hai đứa con trai của hắn lại có thể cầm đao chĩa mũi nhọn về phía hắn. Trên mặt hai người trẻ tuổi đang run rẩy, con mắt ửng hồng, đại lang mở miệng hô, Tư Đồ gia cùng giả nhân. Không đội trời chung. Nói xong, hắn quả quyết chém một đao xuống. A a a a a. Người con thứ hai nhắm mắt lại, cầm đao chém xuống đầu cha hắn. Đây là một màn thảm kích nhân gian, nhưng người ở chỗ này, không có ai đi gào khóc, bởi vì không có thời gian bi thương. Tổ tiên Tư Đồ gia từng là một tên dũng tướng dưới trướng Tấn Hậu, lập chiến công hiển hách khai sáng Tam Tấn chi địa, đặt nền móng cho gia tộc phát triển sau này. Tấn Thất từ lâu suy vi, ba nhà sớm lớn mạnh, họ Tư Đồ gia, kỳ thực chính là quốc họ. Vinh quang của tổ tiên, tự hồ đã sớm tiêu tan trong dòng sông lịch sử, chỉ dựa vào tế tổ thái miếu hàng năm. Rất khó duy trì và hồi ức lại rồi. Bây giờ con cháu nhà Tư Đồ, trừ bỏ số ít vẫn có thể làm chức vị trên triều đình bên ngoài, trên cơ bản đều lấy phú quý tán nhân làm chủ. Trong thành Vĩnh Đô, những người đàn ông dắt chim dắt cẩu, xấp xỉ trên não phải đẩy hai chữ Tư Đồ, kể cả có thất thế, nhưng ỷ vào và dư âm và quan hệ của tổ tiên. Cũng vượt qua tháng ngày này, người kém cỏi nhất, cũng không phải lo việc ăn ở Vĩnh Đô, con cháu nhà Tư Đồ phạm tội, thì giao do tông nhân phủ xử lý, nhà môn không có quyền can thiệp, những năm gần đây, mỗi một nhóm lãng tử Tư Đồ một đời. Làm không ít chuyện bắt nạt đàn ông trồng ghẹo đàn bà khi đi trên đường phố, nói chúng là loại ăn hại trong Vĩnh Đô cũng không quá đáng. Mà bây giờ, các vị công tử và nhóm thiếu niên lang này, từ trong nhảy ra không xuyên giáp trụ biết bao nhiêu năm, không vung vẩy binh khí gia truyền biết bao nhiêu năm, hiện tại xách đao đi hùng hục. Trưởng bối trong gia tộc lại có tâm tư khác, trực tiếp cầm đao chém chết, kẻ nào dám ngăn cản, cũng trực tiếp chém chết. Trong quán trà bên trong ngõ phố Vĩnh Đô, đến nay người ta vẫn lưu truyền cố sự khi còn bệ hạ còn trẻ, ở Vĩnh Đô lang thang làm săn làm bậy, hơn nữa còn cầm đám tiểu bá vương chuyện quậy phá. Năm đó Tư Đồ Lôi muốn bảo tồn bản thân cho nên tự làm xấu bản thân. Đợi sau khi hắn từ phương Nam vào quân lữ, lúc này mới bắt đầu thể hiện năng lực của bản thân, sau khi trở về Vĩnh Đô, tiểu bá vương ngày xưa tại Vĩnh Đô, đã thể hiện ra răng nanh, không chỉ đem hai vị ca ca của hắn xung quân ra ngoài, đồng thời nhanh chóng thâu tóm một nửa quyền lực trong triều. Đoạn chuyện xưa này, vẫn được lưu truyền bên trong Vĩnh Đô, thậm chí mỗi lần trưởng bối quát lớn bọn hắn nghịch ngợm, bọn hắn sẽ lấy ra sự tích ngày xưa của bệ hạ, vặn cái cổ phản bác, hoàng đế tự làm xấu bản thân như vậy đấy. Thế hệ tuổi trẻ, coi Tư Đồ Lôi như thần tượng. Mà thế hệ trung niên, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều từng cùng Tư Đồ Lôi uống rượu đồng thời bắt nạt đàn ông trồng ghẹo đàn bà, kẻ kém cỏi nhất thì ở phía sau phất cờ hò reo khen hay. Sau này, theo Tư Độ Lôi cuộc khởi, lại theo tuổi tác bọn hắn lớn lên, có người đã làm cha, thậm có ít người đã làm ông nội. Năm đó thời gian cùng bệ hạ lang thang đầu đường xưng huynh gọi đệ, chỉ không cần chết sau này đều nổi danh rồi. Nhưng trước mắt, sau khi người đàn ông kia hạ chiếu thư xuống, rất nhiều người động. Trên mặt đường, càng ngày càng nhiều tộc nhân Tư Đồ gia bắt đầu xuất hiện. Trong đó, thậm chí còn có ông lão tóc trắng xóa. Có người mặc giáp trụ không vừa, buông lỏng, có người không xách nổi đao, chỉ có thể kéo trên đất, kìm nén mặt đỏ chót. Lúc này bọn hắn chỉ là một đám người ô hợp, nhưng giữa lông hai hàng lông mày, đều quanh quẩn một cổ sát khí. Yêu thú, thường chú ý truyền thừa huyết mạch, yêu thú càng mạnh mẽ, trong huyết mạch bọn hắn càng dễ bảo tồn một ít năng lực thiên phú. Con người kỳ thực cũng giống vậy. Tổ tiên truyền thừa, không biết bao nhiêu năm sau mới thức tỉnh lại. Trong thành Vĩnh Đô, mấy ngàn tộc nhân Tư Đồ thị ra cửa thành đông. Trên cánh tay phải của bọn hắn cột lụa trắng, lúc nhìn thấy chiếc chiến xa của tổ tiên còn sót lại, lúc nhìn bài vị tổ tiên Tư Đồ gia, tất cả mọi người đều chậm rãi quỳ xuống. Bầu không khí sơ sát tiêu điều, từ trên đám người này tản mát ra. Tư Đồ Lôi đẩy một tên thái giám muốn tới nâng hắn lên, bản thân run run rẩy rẩy đứng lên. Trẫm, thẹn với xã tắc, thẹn với tổ tiên, thẹn với con dân Tấn Địa. Ban đầu, âm thanh của Tư Đồ Lôi còn hơi khẽ run, nhưng sau đó, âm thanh của hắn bắt đầu vang dội lên, nét ửng hồng trên mặt cũng càng ngày càng rõ ràng. Lúc này, hắn phán phất không bị thương. Hắn vẫn là huyền vũ của Tư Đồ gia dựa vào quân công cuộc khởi. Tổ tiên Tư Đồ gia chính là đại tướng tiên phong của Tấn Hầu, theo Tấn Hầu vào Tam Tấn chi địa, trục xuất giả nhân, vì bách tinh khai cương vực, dựa vào công tích này gia tộc mới có được vinh quang như ngày hôm nay, mới có thể kiến quốc, tự xưng vương. Tư Đồ Lôi nhìn toàn bộ con cháu Tư Đồ gia đang quỳ xuống một vòng, nói to, con cháu nhà Tư Đồ, xin đừng quên truyền thừa gia tộc từ cái gì đến, con dân Tấn Địa ta xin đừng quên thổ địa các ngươi đang sinh sống từ đâu mà đến. Tiên Hoàng muốn cấu kết với giả nhân, trẫm giết hắn có phải không? Đường đường là một vị hoàng đế. Trước mặt mọi người, trước mặt mấy ngàn con cháu Tư Đồ gia, trước mắt toàn bộ tướng sĩ, thừa nhận tin đồn hắn giết cha. Chương 572, chuẩn bị đại chiến, bây giờ, giả nhân nhập quan, ức hiếp gia thổ ta, phản nghịch bất lương, vẽ đường cho hưu chạy, phá quốc cày nát sơn hà, ngay lúc này con cháu Tư Đồ thị nên làm sao? Trước chiến xa, mấy ngàn con cháu Tư Đồ gia cùng kêu lên hô to, tử chiến! Tử chiến! Tử chiến! Tư Đồ Lôi giơ cờ xí trong tay lên, âm thanh như lôi, vang vọng tứ phương, con dân Tam Tấn ta, nên làm sao? Quân sĩ thành quốc bốn phía dồn dập uống hết chén rượu trong tay, ném chén rượu xuống mặt đất, hô to, dám tử chiến! Dám tử chiến! Dám tử chiến! Tay phải Tư Đồ Lôi cầm cờ xí vung về phía trước một cái. Gào thét nói, nếu tử chiến, con cháu Tư Đồ gia phải chết trước vạn người. Nổi trống, tiến quân. Trung quân của đại hoàng tử xuất quân trước một bước tiến vào thành quốc, vẫn chưa nhanh chóng tiến lên, mà trước tiên tiến hành bàn bạc với quan phủ địa phương, đảm bảo ứng phó cung cấp lương thảo. Tất cả, đều đang triển khai đâu vào đấy. Mà ngày hôm nay, một phong thư mang nội dung khẩn cấp đến từ Vĩnh Đô truyền tới. Trong soái trướng, đại hoàng tử xem qua quân tình, để lên bàn. Trước người hắn là hai vị tổng binh Lý Báo và Lý Phú Thắng. Điện hạ, Vĩnh Đô xảy ra vấn đề rồi. Lý Phú Thắng có chút lo âu hỏi. Nếu Tư Đồ gia không bảo vệ nổi Vĩnh Đô, như vậy cục diện bọn họ phải đối mặt, trong chớp mắt sẽ trở nên cực kỳ vướng tay chân. Đại hoàng tử lắc đầu một cái, cắn răng, nói. Tư Đồ Lôi ngự giá thân chinh, đại phá liên quân giả nhân và phản quân, trục giết 80 dặm. Hí, à. Lý Báo dùng tay sờ sờ cái cắm của hắn, cảm khái nói, Tư Đồ Lôi này, vẫn tính có chút đồ nha. Không ai hy vọng đồng đội của mình, là một con lợn thật, mà trước đây thành quốc, Tư Đồ gia cho bọn hắn ấn tượng, thực sự là đồng đội quá tạ, quá phế vật, quá heo rồi. Lý Phú Thắng cũng gật gù. Nói. Cứ như vậy, chúng ta có thể thông dong hơn nhiều. Đại hoàng tử hạ lệnh, Lý Báo nghe lệnh. Lý Báo nghe vậy, lập tức đứng dậy quỳ xuống, có mạc tướng. Lệnh ngươi xuất lĩnh 3 vạn thiết kỵ, đêm tối rong ruổi, tới ngoài thành Vĩnh Đô, không được sai lầm, Mạc tướng lĩnh mệnh. Lý Phú Thắng lại lập tức hỏi, Điện Hạ, đây có ý gì? Bây giờ thế cuộc giảm bớt, chính là cơ hội tốt để chúng ta dựa theo chiến lược lần trước từ từ nghiền ép chiến thắng. Đại hoàng tử hồi đáp, chiến hậu, hoàng đế Thái Tổ thành quốc, ngay đêm đó băng hà rồi. Vèo. Vèo. Trịnh tướng quân đang luyện tập bắn tiễn trên bãi bắn bia. Tứ nương đứng ở bên cạnh, người mù ngồi ở phía sau, A Minh, Tiết Tam, Lương Trình và Phiền Lực cũng đều ở đây, ngoại trừ Ma Hoàng vẫn còn tiếp tục trong phủ đệ với Thiên Thiên. Tất cả mọi người đều tập hợp, đây không phải lần họp cứ nửa tháng một lần, cho nên chư vị Ma Vương có thể tụ tập chỉnh tề như vậy, đúng là khó có được. Bởi bỏ qua một bên Trịnh tướng quân mỗi ngày không có việc gì, mỗi vị Ma Vương còn lại đều gánh vác chuyện của mấy bộ ngành. Tứ nương phụ trách phương diện kinh tế dân sinh, người mù phụ trách công tác xây dựng tư tưởng và cai trị, Phiền Lực phụ trách kiến thiết xây dựng công trình thổ mộc. Tiết Tam vừa huấn luyện thám tử vừa phải trông coi binh khí phường, Lương Trình phụ trách quân đội, A Minh phụ trách nghiên cứu và phát minh thương phẩm. Nguyên nhân tụ tập chỉnh tề như vậy, bởi tiền tuyến truyền đến thông tin mới nhất rồi. Hoàng đế thành quốc Tư Đồ Lôi, trước khi chết xuất quân đại phá liên quân phản nghịch và giả nhân, đại hoàng tử lệnh Lý Báo xuất quân đi thẳng đến Vĩnh Đô khống chế lại cục diện. Tư Đồ Lôi sắp chết ra một đòn, có thể nói mở rộng không gian chiến lược của Yến quốc rất lớn, tăng cường và chủ động trong chiến lược. Đồng thời tế tướng Tôn Hữu Đạo thành quốc lĩnh một đám quan văn võ tướng vây quanh ấu tử Tư Đồ Lôi đăng cơ. Ấu tử này căn cứ Tư Đồ Lôi bố trí lúc trước, một lần nữa gửi một phần quốc thư cho Lý Báo, cái này tương đương với đem cơ nghiệp nguyên bản của Tư Đồ gia tiến hành giao tiếp và chuyển đổi có thứ tự hơn. Cho nên, sau khi tiểu hoàng đế đăng cơ không được hai ngày, đã tự hạ quốc thể, không còn xưng đế, mà xưng là quốc chủ. Ngươi nói đồng đội heo này, đã ngu thì ngu hẳn đi, chợt phát cuối đại phát thần uy bật lại kẻ thù, cái này có ý gì, chơi chúng ta sao? Tiết Tam rất phiền muộn nói. Mặc dù trên người đám ma vương này đều có chức quan yến quốc, nhưng bọn hắn không có bao nhiêu suy nghĩ và giác độ đối với thế cục đại yến. Người mù xoa xoa mi tâm, nói, Tư Đồ Lôi vốn không phải người hiền lành, có điều tùy vào số mệnh, trước tiên đụng phải cha hắn, sau đó lại đụng phải hai vị ca ca, dù thế nào cũng phải nhận xét, người hoàng đế này rất có bản lĩnh. Trận chiến cuối cùng của Tư Đồ Lôi lưu lại rất nhiều chỗ trống trên sách sử ngày sau. Nếu như không có trận chiến cuối cùng ấy, ngày sau gần như Tư Đồ Lôi sẽ bị giải thích là quyền thần cuộc khởi, giết cha hại huynh, cuối cùng vong quốc. Nhưng bởi sau trận chiến cuối cùng đại thắng mới băng hà, mới có chỗ cho người đọc sử hậu thế liên tưởng, nếu lúc đó Tư Đồ Lôi không bị thương nặng. Nếu hắn không chết, nếu như lại cho hắn thêm một ít năm nữa, kết cục của thành quốc sẽ ra sao? Lúc này Tứ Nương mở miệng nói, chủ thượng, dựa theo tình huống bây giờ, công tác chuẩn bị cho chiến tranh của chúng ta có thể tạm thời dừng lại được không? Nếu có thể, thuyên chuyển 5.000 binh mã, để bọn họ vào trong xưởng giúp đỡ. Nuôi một nhánh bộ đội quy mô khổng lồ như vậy, đây tuyệt đối là một gánh nặng to lớn, cho nên trong lịch sử rất nhiều vương triều yêu thích dùng phương thức ngụ binh ư nông để quân đội về quê làm ruộng giảm thiểu chi phí, tăng cường ngân sách, nhưng sau này phương thức này lại ảnh hưởng xấu đến chất lượng quân đội. Nhưng trước mắt Tứ Nương rõ ràng biết tình hình hiện tại của Thịnh Lạc Thành, nếu không nghĩ ra biện pháp cứu vãn, chỉ dựa vào nội tình của bọn hắn, thật sự không chống đỡ được bao lâu. Không được. Trịnh Phàm rất quyết đoán. Đúng, chủ thượng anh minh. Tứ Nương không phản biện, rất dứt khoát đáp lại. Kinh doanh phát triển chỉ là chơi đùa đến phá sản, chơi đùa đến vỡ cũng là chơi đùa, có điều phương thức chơi đùa không giống nhau, xét đến cùng, bản chất vẫn là chơi đùa. Tứ Nương sẽ không vì chuyện này cãi nhau với Trịnh Phàm, bởi việc này không có ý nghĩa. Ta luôn có loại dự cảm. Chuyện này sẽ không tiến triển êm đẹp như vậy, ta vẫn nhắc lại một lần, chúng ta vẫn phải chuẩn bị tốt công tác đánh trận. Dùng linh cảm để nói chuyện, gần như người ta dựa vào thầy bói để ra quyết định trọng đại, làm cho người ta cảm thấy vô căn cứ. Nhưng nghề bói toán này, người bói càng chuẩn, người tới xin ngươi càng nhiều. Mà từ lúc Trịnh Phàm tỉnh dậy trên thế giới này tới nay, những chuyện khác không đề cập tới, nhưng xét về vận số, cũng không tệ, loại vận số này không phải thể hiện trên chiến trường, nhảy nhóc lung tung không chết, mà thể hiện ở mỗi lần nắm giữ trên đại thế. Hắn luôn luôn nhảy đến điểm thích hợp nhất. Chương 573, Bản hiệu, chúng ta nên cho vị giả nhân vương kia một chút niềm tin, liên quân phản nghịch và giả nhân đã chậm chạp không tiến công về Dĩnh Đô, cũng không phải không muốn xé rách lớp da cuối cùng kia, mà do bởi phản ứng trực diện đến từ Yến quốc. Yến quốc có thể xuất binh hay không, Tư Đồ gia có thể ngã về Yến quốc hay không, bọn họ kỳ thực đã sớm cân nhắc đến. Trịnh Phàm dừng một chút, tiếp tục phân tích, khả năng hành động mạnh mẽ cuối cùng của Tư Đồ Lôi để bọn họ không ngờ tới, nhưng một trận thất bại này, khả năng đối với quân tâm phản nghịch là một hồi đả kích nặng nề. Nhưng tuyệt đối không đến nỗi làm thương gân động cốt giả nhân. Nếu vị giả nhân vương kia đã tính tới quân đội Đại Yến sẽ tới hỗ trợ tác chiến, hẳn sẽ mưu tính hậu chiêu. Đem tương lai, đem tiền đặt cược trên kẻ địch, thông tuệ, lập trường và tướng ăn này không khỏi khó coi quá, nhưng trong lòng chư vị ma vương bao quát Trịnh Phàm, không ai cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Thịnh Lạc Thành cần chiến tranh, cần dựa vào chiến tranh đi cướp đoạt nhân khẩu, vật tư vân vân tất cả, nếu như không có chiến tranh, vậy chỉ có thể cắt binh, hoặc dựa theo lời Tứ Nương nói, đem một phần lính chuyển sang hình thức, đóng quân khai hoang. Nhưng trong lòng chư vị ma vương đều rõ ràng, cứ như vậy, quân đội của bọn họ không khác gì quân phiệt phổ thông cả, đơn giản so với những biên quân bị quan phủ, đại tộc địa phương đem ra làm lao phu, đẹp đẽ hơn một chút mà thôi. Muốn bồi dưỡng được một nhánh Tĩnh Nam quân hoặc Trấn Bắc quân, hầu như là hy vọng xa vời. Lúc này người mù mở miệng nói, chủ thượng, thuộc hạ quan sát nhất cử nhất động của đại hoàng tử thống binh tới nay, phát hiện lần này đại hoàng tử sẽ căn cứ theo phương châm vững vàng đánh đến đâu chắc đến đấy, sẽ không dễ dàng mạo hiểm, muốn lấy đại thế áp bức giả nhân và phản nghịch thành quốc. Cho nên độ khả thi hắn phạm sai lầm. Không lớn. Vốn tưởng đại hoàng tử lĩnh binh, nghĩ rằng độ náo động sẽ khá lớn, cộng thêm phương thức chiến tranh của Yến nhân lại lấy kỵ binh bôn tập làm chủ, nhưng trên thực tế đại hoàng tử lại chơi bài chó thế. Đây thật sự chó, 15 vạn đại quân dưới trướng, coi như Trấn Bắc quân chỉ có 5 vạn, sức chiến đấu của quận binh Yến quốc không được, nhưng không được đến đâu, vậy đây chỉ là so với Tĩnh Nam quân và Trấn Bắc quân, người không thể cho rằng sức chiến đấu của bọn họ kém hơn so với phản quân thành quốc chứ. Còn nữa, giả nhân không kiên nhẫn đánh, riêng điểm này, cho dù bọn họ đã nhập quan, nhưng vẫn không thay đổi ấn tượng trước đó. Theo chủ lưu dư luận trong dân gian và triều đình, mặc dù lần này giả nhân có thể nhập quan bởi hai thằng hề Tư Đồ gia kia dẫn chúng vào, thả chúng nhập quan. Tĩnh Nam hầu gia ta không phải lĩnh 3 vạn thiết kỵ giết lật trời tại sân nhà tuyết nguyên của bọn họ sao, thu được rất nhiều dê bò ngựa, trực tiếp khiến giá cả thịt dê bò ngựa thả dốc không phanh trong khoảng thời gian này. Đại hoàng tử thì không làm vậy, hắn từng bước đến, quân tiên phong đi tới Dĩnh Đô về sau. Đại quân vẫn duy trì tiết tấu hài hòa, đến mỗi nơi, trước tiên giao tiếp với địa phương, hệ thống quan lại địa phương Tư Đồ gia vẫn duy trì bất biến, sau đó xoay sở lương thảo tiếp tế, trưng tập dân phu, vân vân tất cả cho đại quân, tất cả đều được tiến hành đâu vào đấy. Nếu biết trước, còn biết đại hoàng tử đến đây đánh trận. Nếu không biết, còn tưởng đại quân của đại hoàng tử tới đây tiếp thu sản nghiệp. Lại quan sát thêm một chút đi, không vội. Trịnh Phàm lại dương cung lắp tên, sau khi bắn ra một mũi tên, nói, không phải phía đông chúng ta có một tòa quân trấn của Tư Đồ gia sao? Đúng vậy. Chủ thượng, nơi đó gọi là Ninh Biên Thành, nguyên bản hẳn có hơn 5.000 trú quân, nhưng lúc này phần lớn hẳn bị điều đi rồi. Lương Trình hồi đáp. Phái ra một ít binh mã, đi hỗ trợ tiếp thu một hồi, tiện thể mở rộng phạm vi ảnh hưởng của chúng ta. Làm như vậy, thích hợp sao? Tiết Tam hỏi. Không cái gì thích hợp không thích hợp, Tư Đồ gia đã phụ thuộc vào Yến quốc ta, ngược lại đã biến thành quốc thổ Đại Yến, chúng ta đây đến hỗ trợ hiệp phòng, không phải đi cướp địa bàn. Thuộc hạ đã rõ. Hừm, nếu như đối phương không biết thời vụ, vậy an bài cho hắn tội danh phản nghịch. Càn quét là được. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Mặt khác, lại phái vài ngàn binh mã, hướng về thành quốc bên kia tìm tòi một chút, xây dựng đường dây trạm dịch cho chúng ta, bằng không tốc độ quân tình trở về vẫn còn rất chậm. Nếu như đụng phải đồn kỵ của đại hoàng tử hỏi dò, nói chúng ta tới chủ động giúp đại quân đại hoàng tử yểm hộ cánh. Nếu đại hoàng tử muốn chúng ta bảo vệ tốt cửa sau của hắn, vậy sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy làm khó chúng ta, còn việc sau này, ha ha, để sau nói đi. Tiết Tam cảm khái nói, chủ thượng, lúc ngài vừa mới nói những câu nói này. Thật có mùi vị gian nịnh, lại phối hợp thêm với bộ áo cá chuồng do Tứ Nương tự mình thêu này, quá ngầu rồi. Ha ha, thật không? Trịnh Phàm lại dương cung lắp tên, bắn ra một mũi tên. Tiết Tam lại nói, chủ thượng, bắn bia ngắm nhiều cũng vô vị. A Minh vẫn đứng bên cạnh chập mắt, mở mắt ra, nhìn về phía Tiết Tam. Không có chuyện gì, chỉ luyện tay nghề một chút thôi, đỡ ngượng tay, đúng rồi, A Trịnh, đại quân thao luyện không thể ngừng, tranh thủ truyền chút ít sát khí vào binh mã của chúng ta đi. Vâng, chủ thượng. Tiết Tam vỗ vỗ lỗ tai, tiến đến bên người Trịnh Phàm, nói, chủ thượng. Thuộc hạ chuẩn bị một chút thuốc tắm khá hơn rồi, vào lúc này ngài vừa luyện xong tiễn, thân thể đã hơi lung lay, hiện tại có muốn đi ngâm không? Thuốc tắm lần trước ngươi nói. Không phải, dược liệu khó tìm cực kỳ, thuộc hạ phái chừng trăm người dưới trướng vào núi tìm kiếm nửa tháng, lại mua một ít từ chỗ đám thương nhân, mới tập hợp đủ một bộ phối chế. Tiết Tam dừng một chút, có vẻ hết sức đảm bảo nói, đảm bảo không tác dụng phụ, đây là thuốc của những nhà đại phú đại quý cho đệ tử nòng cốt luyện thể. Có người nói, khi Tĩnh Nam Hầu còn bé, hắn được thúc tổ của hắn dùng loại thuốc này tắm. Chuyện này làm sao trở thành câu cửa miệng này của ngươi rồi? Trịnh Phàm có chút buồn cười nói. Thứ Tĩnh Nam Hầu dùng qua, khẳng định là thứ tốt, giáp trụ Tĩnh Nam Hầu dùng cái này chế tạo, thuốc tắm này Tĩnh Nam Hầu khi còn bé đã dùng tu luyện. Điền Vô Kính không biết tên tuổi hắn đã trở thành đại ngôn quảng cáo cho hàng hiệu rồi. Kỳ thực, lúc trước Tiểu Lục Tử cũng từng biến Trấn Bắc Hầu thành quảng cáo việt tướng của hắn. Chỉ là, Trấn Bắc Hầu vẫn bị thổi, vô cùng kỳ diệu, nhưng trên thực tế Trấn Bắc Hầu đã không còn võ công, ngay cả Trịnh Phàm cũng đánh thắng được hắn. Điền Vô Kính thì khác, tuy rằng trong dân gian hắn được coi là đại ma đầu nhưng người ta đã chân chính đánh thắng kiếm thánh, vậy thì ghê gớm. Người ta vừa sợ hắn lại vừa muốn được như hắn. Cho nên tất cả phương pháp tu luyện liên quan đến Điền Vô Kính, tất cả tựa hồ chỉ cần nhiễm phải Điền Vô Kính, trong chớp mắt trở nên cao cao tại thượng. Chương 574, ngâm thuốc, sẽ không có vấn đề gì chứ? Tử Nương hơi bận tâm hỏi. Tiết Tam lập tức lắc đầu, nói, ta đã kiểm tra qua. Hôm qua ta đã tự mình ngâm, cảm giác bản thân cao lớn hơn một chút. Phu phu. Phiền Lực vẫn không lên tiếng, bỗng bật cười. Thật, cái này có hiệu quả cường gân hoạt huyết, chỉ hơi đau một chút, cái này có thể bù đắp thời gian tu luyện, nên vững chắc thể phách, sẽ không có tác dụng phụ nào khác, không sợ thuốc cắn. Được rồi, thử xem đi. Trịnh Phàm quyết định rồi. Chủ thượng, vậy chúng ta đi làm việc, Tam Nhi. Bảo đảm chủ thượng không được ngoài ý muốn. Người mù rất trịnh trọng nhắc nhở. Chủ thượng chính là chủ thượng của chúng ta, nếu ngươi chơi đùa hỏng chủ thượng, vậy chờ các ma vương khác tới truy sát ngươi đi. Tiết Tam vỗ vỗ bộ ngực, nói, các ngươi tin tưởng ta, trước đây lão tử từng được coi là một nửa dược tề sư đấy. Trong tác phẩm truyền hình, hình như nhân vật lăn lộn bên cạnh nồi thuốc ngâm màu xanh, đều rất thấp. Sau khi tan họp, trở lại phủ đệ, Tiết Tam dặn dò hầu gái chuẩn bị tốt bể nước nóng. Bởi Trịnh Phàm thích tắm, cho nên trong nhà có một bể tắm nước nóng chuyên dụng, cho nên không cần mất công đi lấy bồn tắm. Mà sau khi Trịnh Phàm đi vào, Trịnh Phàm phát hiện tiểu hầu gia đã tỉnh lại, trừng hai mắt nhìn Trịnh Phàm bên này. Trịnh Phàm đi tới, đem Thiên Thiên ôm lấy. Công nhận ma hoàng trong hài tử thật sự tốt, trên người hài tử khô mát thoải mái, vẫn vương vấn mùi hương sữa. À! Qua nhà, qua nhà. Tiểu hầu gia nói cái gì đó với Trịnh Phàm, trong đó còn mang theo tâm tình trầm bổng du dương. Trịnh Phàm làm bộ hắn nghe hiểu, theo tiết tấu của tiểu hầu gia gật đầu mỉm cười. Nước nóng trong bể nước nóng đã chuẩn bị tốt, Tiết Tam bảo hạ nhân lui, nói với Trịnh Phàm, chủ thượng, có thể tắm rồi. Trịnh Phàm gật gù. Đem tiểu hầu gia thả lại cái nôi, bản thân cởi quần áo, đi vào trong bể tắm nước nóng. Hô! Có lẽ ngâm lâu trong thế giới này, cộng thêm bản thân hắn đi theo con đường tu luyện của võ phu, cho nên Trịnh Phàm có thể chịu được nhiệt độ nước nóng càng ngày càng cao. Nhiệt độ người thường không chịu được, đối với hắn mà nói, khả năng chỉ là hơi âm ấm. Tiết Tam cầm trong tay một vò rượu đi tới. Qua nhà, qua nhà. Tiểu hầu gia trong nôi nhìn thấy, vừa vỗ tay nhỏ vừa kêu. Ồ, ngươi muốn. Tiết Tam do dự một chút. Theo lý thuyết, đây là thuốc tắm phối chế cho cha ngươi trước đây, đem ra ngâm cho ngươi. Hình như không gì không thể. Nhưng ngươi quá nhỏ, vạn nhất ngâm ngươi ra tật xấu. Dời ạ, thật đáng sợ rồi. Nhưng Tiết Tam vẫn đi tới trước cái nôi, rút ra nút vào rượu để trước mặt Tiểu Hầu Gia. Tiểu Hầu Gia đem đầu đến gần, hít một hơi. Sau đó, qua nhà. Phu phu một tiếng, ngã chổng vó về phía sau, hôn mê bất tỉnh. Kha kha. Tiết Tam cười cợt, vì để cho dược liệu được dung hợp nhiều hơn, Tiết Tam đã cho vào bên trong không ít cồn nồng độ cao. Gào. Đúng lúc này, một tảng đá trực tiếp thoát ra, bóng dáng của Ma Hoàng hiển hiện, mang theo ánh mắt lửa giận, nhìn chằm chằm Tiết Tam. Cái kia, cái này, cái kia. Tiết Tam có chút sợ sệt, dù cho cả hai đều nằm trên một cái trục hoành, nhưng Tiết Tam vẫn không cho rằng hắn có thể đánh thắng được Ma Hoàng. Rốt cuộc đây là con ruột của tác giả, nhất định mạnh hơn một đầu so với những ma vương khác. Ta qua bên kia, qua bên kia. Tiết Tam âm thầm chỉ phía sau, ý là hắn còn muốn đi giúp Trịnh Phạm pha thuốc tắm. Ma Hoàng nhẫn nhịn lửa giận, cuối cùng vẫn không ra tay với Tiết Tam. Ma Hoàng trở lại trong nôi, hiển lộ ra bản thể của hắn, bò sát bên người Tiểu Hầu Gia. Hê hê hê kiệt. Hê hê hê kiệt. Tiểu Hầu Gia say khước hiện ra, mắt hoa đào nhìn Ma Hoàng. Đáp lại nói, oa. Nha nha. Oa nha nha. Kha kha. Tiết Tam ra một đống mồ hôi lạnh, hắn chỉ muốn đùa giỡn với thằng nhóc kia một chút, nhưng thật không ngờ Ma Hoàng trong em bé thật xuất hiện cảm tình, điệu bộ này quả thực so với gà mẹ bảo vệ gà con, còn hung hăng hơn. Nếu không phải lúc này chủ thượng còn bên trong bể nước chờ tắm, Ma Hoàng nhất định làm thịt hắn. Cha cha, cho nên tốt nhất đi chơi đùa với chủ thượng. Tiết Tam ôm vào rượu đi đến bên người Trịnh Phạm, vào lúc này Trịnh Phạm đang dùng khăn tắm che mặt, phù phiếm, chủ thượng. Ta đổ đây, bởi đây là lần đầu tiên chủ thượng dùng thuốc tắm. Có thể sẽ khá đau, nhưng có câu nói, thông tắc thống, tắc bất thông. Sau khi sử dụng xong thuốc tắm, gân mạch bên trong thân thể của chủ thượng có thể được rèn luyện và mở rộng. Biết rồi. Vậy được. Tiết Tam cầm đồ vật đổ vào bên trong bể tắm nước nóng, sau khi nước thuốc tiến vào nước nóng, bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Hí. Thân thể Trịnh Phàm đột nhiên co giật lên. Cả người đột nhiên ngồi dậy, khăn tắm trên mặt cũng rơi xuống. Cái này gọi là... Có chút đau. Cảm giác này, không phải đang tắm, mà đang ngâm axit sulfuric, nếu như không phải Trịnh Phàm rõ ràng Tiết Tam sẽ không hại hắn. Trịnh Phàm đã lập tức nhảy ra rồi. Cái này chứng minh thân thể của chủ thượng rất có tiềm lực. Trịnh Phàm nhắm hai mắt, tiếp tục ngâm bên trong. Dần dần, nơi tai mắt mũi miệng của Trịnh Phàm, bắt đầu có tụ huyết màu đen truyền ra, bên trong lỗ chân lông, cũng có vết máu màu đen thẩm thấu ra bên ngoài. Hiệu quả, đang từ từ hiện ra rồi. Trịnh Phàm rõ ràng nhận ra được, khí huyết bên trong thân thể hắn đang hưng phấn gia tốc lưu động. Tâm Trịnh Phàm bắt đầu từ từ buông ra, nhưng rất nhanh, tâm vừa mới thả xuống, lập tức bị treo lên. Tốc độ lưu thông khí huyết đang càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đã đến trình độ không bị khống chế. Tầm mắt Trịnh Phạm bắt đầu mơ hồ dần, trước mắt không còn sương mù hừng hực, tựa hồ xuất hiện một ít huyễn ảnh, bên trong huyễn ảnh, phản phất có từng trận gào thét từ ác ma, còn có khí tức nguyền rủa tai ách đang nhanh chóng lăn lộn rít gào. Tam Nhi. Trịnh Phạm hét lớn. A. Vào lúc này Tiết Tam cũng hơi hoảng rồi, bắt đầu sốt sắng cắn giáp ngón tay của hắn. Đây là thuốc tắm. Mẹ kiếp trước đây Điền Vô Kính mỗi ngày thường ngâm cái này. Điền Vô Kính có thể sống lớn lên, thật không dễ dàng. Trịnh Phàm cảm giác thân thể của hắn sắp nổ tung ra. Lúc này coi như hắn muốn thoát khỏi bể, cũng không cách nào nhúc nhích, cả người như một khinh khí cầu sắp bị căng bạo. Ngạch. Chủ thượng, đây là thuốc tắm. Chỉ có điều thuộc hạ bỏ thêm ít thứ, không phải, ta đã ngâm thử, không hề kịch liệt như vậy, bỏ thêm. Cái gì? Ngạch. Bỏ thêm máu của A Trình và A Minh. Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đã quên hắn làm thế nào rời khỏi bể nước nóng, hắn cảm giác cả người đều phiêu phiêu trên trời, cho dù hiện tại vẫn nằm trên giường, nhưng vẫn còn loại cảm giác chóng mặt sống bồng bềnh. Linh hồn và thân thể. Tự hồ bị cắt chém, tất cả hết thảy đều trở nên không chân thực như vậy. Chương 575, Mật Điệp Tư Mới, Chủ Thượng, ngài không có sao chứ? Tiết Tam đứng ở bên giường, mặt đối với mặt Trịnh Phàm. Hắn không dám nói với đám người tứ nương, chủ thượng bị thuốc tắm của hắn sinh ra sai lầm, hắn sợ bị đánh chết. Tâm tư Trịnh Phàm rốt cuộc bắt đầu khôi phục, nghiêng đầu, nhìn Tiết Tam đứng bên người hắn, lắc đầu một cái, nói, không sao rồi. Cảm giác này, như vừa mới chơi đùa may vá 10 lần. Chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy, khả năng do thân thể thuộc hạ và thân thể chủ thượng, trên một vài phương diện không giống nhau. Phí lời, người nào không mù đều có thể nhìn ra. Thân thể ta và ngươi không giống nhau. Trịnh Phàm đã lười đi phản ứng Tiết Tam, vào lúc này, hắn chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Vậy chủ thượng ngài trước tiên nghỉ ngơi một chút. Chờ ngài nghỉ ngơi xong, lại kiểm tra khí huyết trong cơ thể có biến hóa gì hay không. Thuộc hạ cảm thấy, nhất định sẽ có một chút hiệu quả. Phải biết máu của A Minh và Lương Trình, đều do Tiết Tam vất cả cất công lấy được, mỗi lần bọn họ chỉ thuần túy lấy máu, mà Tiết Tam bỏ ra vốn liếng mua lại còn đau hơn cả lấy máu. Nếu không thu được bất kỳ hiệu quả gì, đến cuối cùng để chủ thượng bị dằn vặt khổ sở không công. Vậy công phu liếm của hắn lần này quả thật bị mất, Tiết Tam sẽ khóc không ra nước mắt. Vậy thuộc hạ cáo lui trước. Tiết Tam chuồn rồi. Trịnh Phàm đang chuẩn bị ngủ, chợt cảm giác có một đoàn mềm mại mang theo sự ấm áp xuất hiện trên ngực hắn. Trịnh Phàm mở mắt ra, phát hiện Tiểu Hầu Gia đang nằm nhọại trên bộ ngực của hắn. Cái nôi và cái giường vẫn có một khoảng cách, rất hiển nhiên Tiểu Hầu Gia không thể tự mình bò sang đây. Ma Hoàng! Bế đi! Giọng điệu này, biểu hiện này, cực kỳ giống cha để không quản sinh, không quản mang. Ma Hoàng không động, hóa thành đá, yên lặng rơi trên giường. Tiểu Hầu Gia say khướt trước tiên nhìn Trịnh Phàm một thoáng, sau đó ngáp một cái, đem đầu gối lên ngực của Trịnh Phàm, bắt đầu ngủ. Giây lát sau, Ma Hoàng lại bồng bềnh nổi lên, rơi vào một bên ngực khác của Trịnh Phàm, yên tĩnh lại. Trịnh Phàm muốn cự tuyệt, nhưng lại không cách nào nhúc nhích, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa nhắm chặt mắt lại. Một giấc này, Trịnh Phàm đã mơ rất nhiều giấc mộng. Trong mơ, hắn mơ một lúc trở lại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đang chuyên tâm làm bài thi. Một lúc lại xuất hiện trong phòng làm việc, đang mất ăn mất ngủ phê duyệt. Một lúc lại xuất hiện ở trên chiến trường. Nhìn những đồng đội đang chết trận trước mặt hắn. Một lúc lại xuất hiện trong núi rừng, nhìn thấy Điền Vô Kính và Đỗ Quyên đứng chung một chỗ. Một lúc lại phát hiện, Tứ Nương ở bên cạnh mình. Chờ chút, Tứ Nương trong giấc mộng này, thật chân thực, chủ thượng, ngài tỉnh rồi. Tứ Nương ôn nhu nói. Á, hóa ra đây không phải mộng. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, muốn ngồi dậy. Chủ thượng, ngài lại nằm một lúc nữa đi, ngài đã mê man hai ngày, để nô gia đút chút thức ăn cho ngài. Dưới sự hầu hạ của Tứ Nương, Trịnh Phàm uống một chén cháo. Chủ thượng, ngài vẫn khỏe chứ? Không có chuyện gì. Ta không sao. Trịnh Phàm vẫn ngồi dậy, tuy đầu óc vẫn còn hơi hơi mờ mịt, nhưng sau khi nắm nặng nắm đấm, lại phát hiện khí lực trên người, rất dồi dào. Cảnh giới không hề tăng lên, nhưng độ dày của khí huyết lại tăng lên rất nhiều, chuyện này mang ý nghĩa, khoảng cách của hắn tới xung kích cảnh giới lục phẩm, bị rút ngắn đi nhiều rồi. Thuốc tắm này rất hữu dụng, chỉ là... Trịnh Phàm nói. Chủ thượng, chuyện này quá nguy hiểm, lần sau không thể tiếp tục nghe Tam Nhi, hắn lấy hắn làm vật thí nghiệm tính gì. Tối thiểu, trước tiên cầm một tên tử tù đi thử thuốc trước mới được. Thân thể lùn lùn của hắn. Bản thân chính là một cái ấm sắc thuốc di động. Trịnh Phàm gật gù, xác thực không thể thí nghiệm như vậy, lần này hiệu quả còn tốt, nhưng hiện tại Trịnh Phàm rõ ràng nhận ra được, kinh mạch trong cơ thể hắn đã được mở rộng tới cực hạn, đây là một cực hạn cực kỳ nguy hiểm. Mang ý nghĩa nếu như liều lượng cao hơn chút nữa, vậy kinh mạch của hắn sẽ bị gãy vỡ, đến thời điểm tu vi của hắn bị phế không nói, tự nhiên chư vị ma vương lại quay về khởi điểm một hôm sau khi Trịnh Phàm thức tỉnh. Kém một chút, kém một chút. Tiết Tam kém chút đem tất cả chư vị ma vương reset lại rồi. Máu của A Minh và Lương Trình. Phối hợp thuận tiện hấp thu thuốc tắm hiệu quả hơn, nhưng hiệu quả kia thật khiến người ta nổ tung. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, hai loại máu kia chính là kịch độc. Nếu lần sau không còn may mắn nữa. Trịnh Phàm nghĩ lại cảm thấy sợ rồi. Chủ thượng, đây là quân tình sáng sớm hôm nay vừa mới truyền đến. Ninh Biên Thành đã được A Trình dẫn người tiếp thu, thủ tướng tòa thành kia gọi là Trương Đồng, rất biết điều và rất phối hợp. Được. Cái này tương đương với mở rộng địa bàn thêm một chút. Có điều Ninh Biên Thành quá nhỏ, cũng không thuộc về loại thành trì có tính tổng hợp. Tòa thành kia vẫn lấy mục đích làm cứ điểm quân sự là chủ, trước kia nó chính là lô cốt của Tư Đồ Gia dùng để phòng bị Hách Liên Gia, nhưng nói chung chân mũi cùng là thịt, hơn nữa, có Ninh Biên Thành trong tay, có thể mở rộng chiến lược phạm vi bước đệm của bản thang, không đến nỗi người ta vừa đến đánh, đã có thể trực tiếp đánh tới sào huyệt của ngươi. Phái người truyền tin cho Lương Trình, xem những bảo trại phụ cận có chỗ tốt gì lấy không, để hắn gan lớn một chút. Thừa dịp thời cơ Tư Đồ Gia đang bị Yến Quốc quy hóa, phía bên mình có thể chiếm thêm tiện nghi một chút, nếu kẻ nào muốn mình phun ra. Vậy chậm rãi cãi cọ là được rồi. Đúng, chủ thượng. Mặt khác, chủ thượng, bên kia truyền đến tin tức mới nhất, đại hoàng tử bên kia đã giao thủ với phản quân thành quốc, còn tình hình trận chiến thế nào, vẫn chưa kịp phản hồi về, phỏng chừng ngày mai mới đến. Chiến sự đại hoàng tử bên kia, trực tiếp can hệ đến tương lai của Thịnh Lạc Thành, trên dưới Thịnh Lạc Thành đều đang chờ đợi đại hoàng tử bại trận. Còn có một việc. Tứ nương do dự một chút. Chuyện gì? Hôm nay có người đưa tin, nói người cầm lái đời mới của Mật Điệp Tư, ngày mai muốn tới Thịnh Lạc Thành gặp ngài. Mật Điệp Tư. Đỗ Quyên chết rồi, hệ thống Mật Điệp Tư trong cảnh nội Tấn Quốc gần như rơi vào đình trệ, hiển nhiên triều đình không thể ngồi nhìn hệ thống Mật Điệp Tư bên này vẫn bị ngừng trệ không hoạt động. Yến Nhân vẫn coi Tấn Địa như Yến Thổ tiếp tục kinh doanh, tự nhiên không thể để nó tiếp tục tán loạn nữa, không thể để loại tổ chức như Ngân Giáp Vệ Càn Quốc vào đây như chốn không người. Nhưng mà, người cầm lái kia vừa mới nhậm chức đã đi đến Thịnh Lạc Thành, hiển nhiên không phải không có lý do. Chuyện Tiểu Hầu Gia đang ở chỗ hắn, muốn triệt để che giấu người khác. Rất khó. Bởi Đinh Hoành và Thôi Lâm Phượng đều là người trong giang hồ, bọn họ đã sớm xuất đầu lộ diện ở Thịnh Lạc Thành, hơn nữa còn mời chào không ít thủ hạ của bọn họ gia nhập vào quân đội Thịnh Lạc Thành. Hơn nữa trạm dịch bên kia vẫn chưa nhổ cỏ tận gốc. Ngân Giáp Vệ Càn Quốc bên kia cũng biết được chuyện này. Tung tích của Tiểu Hầu Gia, coi như muốn bảo mật, vẫn rất khó giấu giếm được nhân vật cao cấp, muốn điều tra ra, khẳng định thừa sức làm được. Có điều, rất hiển nhiên, triều đình đối với chuyện này, tự hồ vẫn rơi vào trạng thái lặng im. Chương 576, Yến Bổ Đầu. Không có người tới đây tuyên chỉ ban tên và ban phát tước vị cho Tiểu Hầu Gia, cũng không có bất kỳ chăm sóc đặc thù nào, hơn nữa phía chính phủ đã nhận định tin tức phu nhân tỉnh Nam Hầu và hài tử trong bụng đã bất hạnh qua đời. Về mặt pháp lý, hiển nhiên không tồn tại con người này. Trước mắt, con nuôi của hắn cũng thuộc loại trạng thái không có hộ khẩu này. Nếu hắn đến, vậy để người mù tới chiêu đãi đi. Vâng, chủ thượng, ngài nghỉ ngơi nữa một chút. Trịnh Phàm gật gật đầu, sau đó nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía Thiên Thiên, hai tay đang cầm cái nôi. Đang nhìn xung quanh nơi này. Lúc đặt cho hắn cái tên này, các ma vương đều cảm thấy Trịnh Phàm đặt tên quá tùy ý, nhưng rốt cuộc Trịnh Phàm vốn định lấy nhũ danh tạm thời xưng hô cho dễ mà thôi, ngươi lấy cái tên có ngụ ý chính thức, ngược lại sẽ khiến người trong cuộc cảm giác ngươi muốn làm thay bọn hắn. Hoa Nha. Hoa Nha, Tứ Nương, ngươi nói xem, bao giờ hắn sẽ biết nói. Chủ thượng, còn sớm đây, gần như tròn tuổi mới có thể nói chuyện đi. Tứ nương cười nói. Hừm, được rồi, ngươi đi làm đi, ta nghỉ ngơi nữa một chút, không chuyện gì rồi. Ngày trước tiên nghỉ ngơi, nô gia còn nấu canh trong bếp. Chờ một lúc nữa sẽ gọi ngài lên uống một chút. Được rồi. Đợi tứ nương đi rồi, Trịnh Phàm lại nằm xuống. Cơn buồn ngủ, ngược lại không còn bao nhiêu, nhưng trên tinh thần lại vô cùng thiếu thốn. Vẫn khiến Trịnh Phàm rất nhanh tiến vào một loại trạng thái mơ mơ màng màng. Trên cái nôi bên kia, Thiên Thiên thấy cha nuôi lại ngủ, có chút bất mãn đánh cái khung nôi. Có lẽ Trịnh Phàm trời sinh có duyên với Điền Gia, thân cận với Điền Vô Kính thì thôi, trước mắt con trai của Điền Vô Kính, đối với Trịnh Phàm cũng có một loại thân cận không tên. Nhưng Trịnh Phàm thường thường trêu hắn, để hắn cười khanh khách. Trịnh Phàm mê man rất lâu. Để Tiểu Hầu Gia buồn chết. Nhưng mắt thấy người này vừa mới ngồi dậy, lại ngủ mất rồi, lại không tới ông hắn, để Tiểu Hầu Gia không vui rồi. Cái nôi dưới sự lay động của Tiểu Hầu Gia, phạm vi đông đưa càng lúc càng lớn. Ma hoàng bắt đầu bồng bềnh lên, chặn lại cái nôi, phòng ngừa tiểu hầu gia tự mình bay ra ngoài. Tiểu hầu gia duỗi tay chỉ vào Trịnh Phàm. Oa nha! Oa nha! Hắn tưởng tượng lần trước làm vậy, có thể bay qua. Kỳ thực, nói hắn muốn đi tìm Trịnh Phàm chơi, chẳng bằng nói hắn muốn trải nghiệm một lần phi hành nữa. Ma hoàng không hề bị lay động. Bởi vì lần trước Trịnh Phàm khắp toàn thân từ trên xuống dưới không còn khí lực, cho nên có thể tùy ý làm, nhưng hiện tại Trịnh Phàm chỉ đang nghỉ ngơi dưỡng thần, đã khôi phục như cũ rồi. Ma hoàng khó chịu cha hắn từ lâu, nhưng cũng không có nghĩa lúc này hắn muốn suối quẩy. Oa nha! Oa nha! Tiểu hầu gia còn đang kêu, thấy ma hoàng không phản ứng, tiểu hầu gia một lần nữa nhìn về phía tảng đá kia. Oa nha! Oa nha! Kiệt oa! Oa nha! Kiệt! Tỷ! Tỷ tỷ! Trong một quán trà lâu tại Tây Thành Nam An huyện, một vị tiên sinh đang kể chuyện đại hoàng tử xuất chinh tới thành quốc. Tiên sinh kể chuyện này hơn 50 tuổi. Cái đầu không cao, đầu như cái bánh xe lớn. Bên cạnh hắn là đồ đệ bụ bẩm cao hơn hắn một cái đầu. Tiên sinh này họ Quách, nhưng đây không phải bản danh của hắn, loại người làm nghề giang hồ này, rất ít khi lộ diện bản danh. Nguyên bản Quách tiên sinh thích kể chuyện trăng hoa gia đình giàu có bè lũ xu nịnh, khuê nữ nhà ai và thư sinh nghèo nào thông đồng với nhau, nương tử nhà ai sát vách thợ mộc họ Vương, ban đêm hẹn hò vân vân. Sau đó buổi tối không biết bị ai đập một đòn ám côn, vỡ đầu chảy máu, kém chút đi đời nhà ma, sau này không dám kể những chuyện kia. Mà theo chiến sự Yến quốc không ngừng hưng khởi. Quách tiên sinh bắt đầu giảng chiến sự Yến nhân thích nghe nhất, hắn đã tỏa sáng sự nghiệp lần thứ hai, cho nên mấy trà lâu đều muốn dùng tiền mời hắn, cho nên giá trị bản thân của hắn rất cao. Trước mắt hắn đang kể, chính là cố sự đại hoàng tử lĩnh xuất đại quân vào thành quốc, độ hấp dẫn của chuyện này rất cao, cho nên rất nhiều người tới đây nghe, chỉ có điều cố sự này thật thật giả giả thật thật, bên trong có mấy phần là hoa quả khô mấy phần là hàng lẫm, vậy thì ai cũng không biết rõ rồi. Chỉ biết chư vị đại nhân trên triều đình muốn xem quân tình, cũng phải chờ một hồi lâu. Đợi người đưa tin cách đây 800 dặm tới. Hơn nữa bên kia, đại hoàng tử vừa mới tiến vào thành quốc. Bên này, trong cố sự của Quách tiên sinh, đại hoàng tử đã làm gương cho binh sĩ, tự mình chém giết mấy vạn phu trưởng của giả nhân rồi. Còn vị đồ đệ bên người hắn, hàm hàm hậu hậu, lên đài chỉ diễn vai phụ, không nói lời thừa thải, có điều mỗi lần há mồm, giống như hỏi đáp người nghe. Một câu hỏi một câu tiếp, khiến cố sự này được diễn thuyết vô cùng tuyệt vời đặc sắc. Các thính giả cũng không tích cực muốn kiểm tra cố sự này là thật hay giả, cũng không đi hỏi tại sao vị tiên sinh kể chuyện kia so sánh quân tình. Biết được tình huống tiền tuyến sớm đến vậy. Yến nhân mà, hai năm qua đã bị một hồi lại một hồi thắng lợi hung say rồi, ngược lại kiểu gì Yến quốc ta chẳng thắng, ngươi càng thổi phồng cánh đàn ông bọn ta nghe càng thoải mái. Yến tiểu lục vừa mới nhập chức bổ đầu không tới hai tháng, lúc này cũng dựa vào cửa trà lâu, cười ha hả nghe Quách tiên sinh kể chuyện xưa. Lúc vị bổ đầu Yến tiểu lục vừa nhậm chức, trong nha môn không ít người thấy hắn trẻ tuổi, đều âm thầm nói hắn là em vợ Huyền Thái Gia, đánh giá bảo hắn dựa vào quan hệ và túi tiền lên lon. Nha môn nước sâu, huyện nha nơi này. Có thời điểm như thuộc về Huyền Thái Gia, người ta thích đặt ngươi vào vị trí nào cũng được, đối với đám đầy tờ như bọn hắn, đã sớm không coi đây là chuyện đáng kể. Nhưng ai biết được, vị Yến bổ đầu này đến được 7 ngày, dọn dẹp nhóm lính dưới tay ngoan ngoãn, nghiễm nhiên mang tư thái lão đại, phía trên từ huyện lệnh, huyện thừa cho tới các bộ phận ban quan lại khác, đều được hắn mở rộng quan hệ. Nam An huyện thuộc Thiên Thành quận, cách Kinh Thành, nói gần, cũng không phải rất gần, không thể xem như dưới chân thiên tử, nhưng loáng thoáng có thể ngửi được mùi chân thối của Yến Hoàng. Cộng thêm hai năm qua, bệ hạ liên tiếp mở chiến sự, cực kỳ hút đám tù nhân, tất cả đám cường đạo, xuống tới đám trộm gà trộm vịt, tất cả đều đưa đến tiền tuyến hết. Nói đây là trọng hình, ngươi vẫn rất khó để người ta nói ra một chữ không, rốt cuộc không quản mâu thuẫn gì, chỉ cần bên ngoài vẫn đánh thắng trận, vậy thì không tính mâu thuẫn, ngược lại bầu không khí trị an nơi này, đúng là mang cảm giác khiến người ta thoải mái. Cũng bởi vậy, ngày thường Yến bổ đầu không có việc gì, trở thành tiền lệ, trên mặt đường thu được sự hiếu kính, lại dẫn một đám huynh để lắc lư lắc lư. Cho nên tháng ngày vừa rồi trải qua, rất thoải mái và thanh nhàn. Chưởng quỹ quán trà thấy Yến Bổ Đầu tới đây, lập tức tự mình lại đây mời lên lầu 2, Yến Bổ Đầu lại từ chối, chỉ nói hắn đang có việc, không tiện đi vào, ngược lại không khách khí lấy một nắm hạt dưa trong túi tiểu nhị, vừa cắn vừa nghe. Chưởng quỹ lại bưng tới một băng ghế nhỏ, phía trên thả một chén trà, khom lưng, mời ngài dùng. Ha ha! Yến Bổ Đầu không phải người keo kiệt, từ trong túi móc ra hai khối bạc vụn, một khối là tiền nước trà, một khối thưởng cho Quách tiên sinh. Vừa rồi mới thu phí bảo hộ cửa hàng xong. Phía trên thỏi bạc vẫn còn mùi thơm của son phấn đây. Cảm ơn ngài. Chưởng quỹ không từ chối, uống trà tại trà lâu, khen thưởng người có nghề, vốn chuyện rất bài diện, người không thu, chính là không cho đại gia mặt mũi. Quách tiên sinh bên kia nhận được khen thưởng, nhìn về phía Yến Bổ Đầu cười ha hả, đồng thời dẫn đồ đệ tới cuối người hành lễ, hai thầy trò cũng kêu lên nói, đa tạ. Chương 577, an tâm lên đường. Quách tiên sinh lại hỏi đồ đệ, ta vừa nói tới chỗ nào rồi? Nói đến chuyện hoàng đế thành quốc bên kia sắp chết xin đại hoàng tử ủy thác rồi. Không phải sao, hoàng đế thành quốc Tư Đồ Lôi bên kia, tự nhiên không còn sống lâu nữa, vì vậy trước khi chết sai tể tướng Tôn Hữu Đạo đi mời đại hoàng tử chúng ta. Quách tiên sinh bắt đầu hòa mình vào câu chuyện, đại hoàng tử thân mang mặt giáp trụ màu vàng, áo choàng màu đỏ. Phía sau có hai vị tổng binh Lý Báo, Lý Phú Thắng và 1000 giáp sĩ tiến vào hoàng cung thành quốc, khá lắm, người Tư Đồ gia từng gặp người uy vũ. Nhưng chưa từng gặp hoàng tử nào uy vũ như vậy. Những công chúa Tần Phi kia. Nhìn đại hoàng tử của chúng ta, nước bọt, đều ào ào ào chảy xuống. Đến, Quách tiên sinh mới nhận được thưởng, lòng dạ còn hơi tung bay. Nói đầu nói đến phần kỵ binh lưỡi mát, lại trở lại khuôn mẫu nói đến phong hoa tuyết nguyệt. Thật hay giả? Đúng đây, thật hay giả? Tiếp đó có người nghe cho ý kiến rồi. Không ngờ Quách tiên sinh kia dùng ống nhổ, dừng lại lấy hơi một chút. Lúc này Quách tiên sinh nghiêm mặt nói, chư vị hiểu được, hoàng đế Tư Đồ gia này, thân thể vốn không được nữa, sau trận chiến tại Tuyết Hải quan trở về, trên người vốn mang thương tích, cho nên nhóm phi tần hậu cung kia đã sớm khát khao khó nhịn đi. Sớm không chịu được nữa. Ha ha ha ha. Được. Thưởng. Đại điện hạ uy vũ. Hoàng tử Đại Yến ta thật ngầu. Kể chuyện đầu đường kiếm sống, không mang theo chút tấu hài, không mang theo chút khuếch đại, vậy nên làm gì để nổi bật lên bầu không khí này? Làm sao để người ta khen thưởng? Nghề nghiệp trên giang hồ, vốn đối mặt với đại chúng lao động, nếu cứ cứng nhắc biến thành tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, trái lại mất đi chân ý của nó, có vẻ không ra ngô ra khoai. Đại gia cao hứng. Các thính giả cao hứng, vậy thì nhận tiền thưởng đê. Kha kha kha. Yến Bổ Đầu vừa nghe vừa đè thấp âm thanh cười. Đừng nói, hắn thật sự chờ mong nội dung vở kịch tiếp theo hướng về phần đại ca hắn và nhóm phi tần thành quốc kia. Có điều, đúng vào lúc này, một tên Bổ Đầu tới đây, nói, sao rồi? Có người chết. Yến Bổ Đầu vừa nghe cái này, lập tức cầm nắm hạt dưa trong tay nhét vào trong tay một thính giả đứng gần đấy. Lập tức. Hắn và thủ hạ này nhanh chóng chạy về nha môn. Nha môn đúng là có người chết, lúc Yến Bổ Đầu lên công đường, nhìn thấy một nam nhân mặc hắc y ngồi dưới đất, tay trái cầm một con gà nướng, tay phải cầm một bình rượu, đang ra sức ăn uống. Huyện lệnh đại nhân ngồi ở công đường. Đám nha dịch thì vây quanh nam tử kia, nhưng không ai dám lấn tới. Nha, đúng rồi, ở dưới còn có một bộ thi thể, người này Yến Bổ Đầu biết, tên chuyên đòi nợ thuê và đánh cược hầu Tam Nhi. Lúc này, Hầu Tam Nhi đã bị chết rồi. Chuyện gì xảy ra? Yến Bổ Đầu tìm một người hỏi. Bổ Đầu, ngài đã tới rồi, hôm nay thật lạ, người này vốn nợ Hầu Tam Nhi tiền, Hầu Tam Nhi kéo hắn đến báo quan, đại nhân vừa mới chuẩn bị thăng đường, ai biết người này lấy trong túi ra một cục sắt vụn, trực tiếp đập chết tên Hầu Tam Nhi này. Người dừng một chút, nói tiếp, đập chết người thì thôi đi. Hán tử kia còn ngồi xuống ăn uống, không trốn không chạy, nói chờ hắn ăn xong bữa cơm này, lên kẹp sắt xung quân đi tòng quân. Hắn tự mang rượu thịt. Ấy, người bên kia cho, đều là huynh đệ của hắn. Yến Bổ Đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện bên trong một đám bách tính tụ tập xem trò vui, có một nhóm thanh niên trai tráng, lúc này đều quỳ một chỗ. Cha cha. Yến Bổ Đầu đẩy đoàn người kia ra, chủ động đi tới trước mặt vị hán tử kia, ngồi xổm xuống, nói, huynh đệ, đã đủ rượu chưa? Người kia ngẩng đầu lên, nhìn Yến Bộ Đầu, cười cợt, nói, đủ rồi, uống say không dời nổi bước chân. Từ nơi này đi Thành Quốc, thật xa. Yến Bộ Đầu khoanh chân ngồi xuống, chỉ Hầu Tam Nhi đã chết nắm kia, nói, có cừu oán. Ta vừa mới đi xa trở về, biết được mẹ của một vị huynh đệ của ta bị Hầu Tam Nhi này lừa, Hầu Tam Nhi dùng 100 đồng tiền mua mất tòa nhà của vị huynh đệ ta, bà lão kia không chịu bán nhà, uất ức quá nhảy xuống giếng chết. Trước đây, thời điểm bắt đầu lăn lộn, ta không ít lần đến ăn bánh bao không nhân của mẹ hắn, lần này dùng mạng đổi mạng, ta giết Hầu Tam Nhi thay vị huynh đệ kia và mẹ hắn báo thù. Chờ sau này bản thân có thể ra tiền tuyến làm hình đồ binh, chém giết giả nhân hoặc càn cẩu một phen. Hầu Tam Nhi làm việc, mua bán bất lương, không ít người bị hắn lừa đến tan cửa nát nhà, có điều hậu trường của Hầu Tam Nhi rất lớn, cho nên không ai dám động hắn. Trước mắt Hầu Tam Nhi chết rồi, ngược lại cũng coi như vì dân trừ hại rồi. Yến Bổ Đầu nhớ vị huynh đệ họ Trịnh của hắn từng nói, tại sao giang hồ không ra gì, nhưng vẫn khiến rất nhiều người ngóng trông, bởi một vài người trong giang hồ, có thời điểm sẽ làm ra một ít chuyện mặt người già thú. Yến Bổ Đầu đến Nam An huyện được một thời gian, cũng biết một ít việc xấu của Hầu Tam Nhi này. Nhưng vẫn không vội động thủ dọn dẹp hắn, bởi vì hắn còn chưa xử lý tốt quan hệ giữa hắn và chủ bộ. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Hầu Tam Nhi xấu thế nào, cũng không dùng thủ đoạn lên đầu Yến Bổ Đầu, đây mới là nguyên nhân căn bản nhất. Huynh đệ, lưu cái tục danh. Kha kha, chờ một lúc không phải ký tên đồng ý đền tội sao, thôi, nếu ngươi muốn hỏi, vậy ta nói cho ngươi một tiếng, ta là Nhiễm Dân. Biểu hiệu là Nhiễm Đại Hổ Tử. Râu mép bị sao đấy? Đã sớm cạo, trên đường xung quân đỡ phải chuẩn bị. Nói xong, mặt Nhiễm Dân nhìn về phía một đám gia hỏa đang quỳ bên ngoài. Nói, từng người bỏ vẻ mặt đưa đám kia đi, chúng ta đồng thời đi bộ đội, các ngươi chỉ là tạp binh dân phu, ta bắt đầu từ hình đồ binh, chỉ cần có đánh trận, không cần thời gian dài, ta có thể nổi lên, đến thời điểm ta vẫn dẫn các ngươi đi giết giặc. Tiếp theo, Nhiễm Dân lại quay đầu nhìn về phía Huyện Thái Gia, nói, xin lỗi Thanh Thiên Đại Lão Gia, ta không nể mặt ngươi, giết người ngay tại đây. Nhưng Đại Lão Gia cũng nên xuống uống một chén với ta, chuyện này có khả năng trở thành một đoạn giai thoại, ha ha ha ha, Lão Gia ngài không nhận, sẽ uổng ý tốt của ta. Huyện lệnh vẫn ngồi ở chỗ đó. Không xuống, bộ mặt co giật, hiển nhiên vô cùng tức giận. Yến Bổ Đầu thấy thế, có chút bất đắc dĩ, không trách vị Huyện Thái Gia này bị chủ bộ huyện thừa phía dưới vượt mặt, ngay chút khí phách đó cũng không có. Nếu gia hỏa họ Trịnh kia ở đây, đã sớm chạy xuống trước kính ba chén rượu, lại rưng rưng lớn tiếng tụng một hồi, lập tức che mắt ông tên này khóc lớn một hồi. Nhiễm Dân lắc đầu một cái, vừa nhìn về phía Yến Bổ Đầu ngồi trước mặt hắn, cảm khái nói, đáng tiếc, giang hồ phỉ hào này, huynh đệ ngươi có muốn hay không? Muốn. Yến Bổ Đầu ai đến cũng không cự tuyệt. Muốn tất. Nhiễm Dân trước tiên cầm bầu rượu, uống một hớp lớn, lập tức đem bình rượu đưa cho Yến Bổ Đầu, nói, huynh đệ, đi lên. Yến Bổ Đầu cũng không ghét bỏ, cũng uống một hớp rượu lớn. Nhiễm Dân cười lớn một tiếng, nói to với bên ngoài, xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đệ. Yến Bổ Đầu làm bộ mình đã hơi hơi say, lên tiếng hô, Yến Tiểu Lục Nam An huyện. Tốt, trước khi ta xung quân còn có thể nhận thêm một vị huynh đệ, đây cũng coi như là một việc vui lớn, chờ ca ca ta tích góp quân công, giết được một danh hiệu, không thèm làm giáo úy, ít nhất ta phải làm thủ bị hoặc làm tham tướng. Nhiễm Dân dừng một chút, quay đầu lại nhìn Yến Tiểu Lục, nói, ha ha ha ha, chờ đánh trận xong, ca ca ta có cơ hội trở về, ngày sau ngươi hãy làm việc cùng ta, làm binh sĩ đại yến, trước trận giết cẩu, đây mới thực sự thoải mái. Tiểu Lục huynh đệ, chờ này ca ca ta che chở ngươi. Chuyện trước trận chém giết, liều mạng tranh thủ quân công, coi như dễ như trở bàn tay, lời này nói ra không khỏi mức tùy tiện. Tuy nói nước cạn giang hồ cũng có thể thai nghén ra giao xà, nhưng nói chung chuyện sau này, chưa biết trước được. Yến Bổ Đầu nghe vậy, cười nói, đúng dịp, trước đây một vị huynh đệ của ta từng nói lời này. Đúng lúc trước khi nhập ngũ. Ha ha, hắn khoác lác, ca ca ta khác. Yến Bổ Đầu ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng, cảm khái nói, đừng nói, ta còn thực sự nhớ vị huynh đệ ấy của ta, gần một năm rồi, hay. Chết trận rồi. Yến Tiểu Lục. Nhiễm Dân thấy Yến Bổ Đầu không nói lời nào, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc nói, đều là thiết tử, chết trận vì đại yến ta, đến, yến huynh đệ, chén rượu này của chúng ta, kính vị huynh đệ quá cố kia của ngươi. Kha kha kha. Yến Tiểu Lục nở nụ cười, cười đến đau bụng, nhưng vẫn gật đầu, đưa nắm chặt bầu rượu với Nhiễm Dân. Huynh đệ đi. An tâm lên đường. Hắc xì. Trịnh tướng quân vừa mới được tứ nương nâng ngồi bên giường, đang uống canh gà, bỗng nhiên hắc xì một cái thật lớn, kém chút làm rơi bát canh gà trong tay. À, ai đang nhắc đến ta? Chương 578, vào Dĩnh Đô. Sau khi Tư Đồ Lôi Băng Hà, tân quân Tư Đồ Vũ kế vị, lại tuyên bố nội phụ, tự hạ quốc thể. Phía đông Vọng Giang, Ngọc Bàn Thành, đại công tử Tư Đồ Gia, cũng chính là đại ca của Tư Đồ Lôi, Tư Đồ Nghị tuyên bố đăng cơ kế vị. Vừa kế vị, Tư Đồ Nghị ban bố bảy đạo ý chỉ. Thứ nhất, quốc hiệu vẫn là Đại Thành, về mặt pháp lý thừa nhận chính quyền mà Tư Đồ Lôi thành lập, niên hiệu cũng tiếp tục niên hiệu khai chính mà Tư Đồ Lôi ban bố. Thứ hai, đổi tên Ngọc Bàn Thành thành Ngọc Đô. Thứ ba, lên án mạnh mẽ hành động giết cha đầy huynh của Tư Đồ Lôi, chủ trương hưng binh phạt vô đạo. Thanh lý môn hộ Tư Đồ gia, làm sạch tận gốc, mà việc để giả nhân nhập quan, chính là để mượn binh. Thứ tư, phong nhị đệ Tư Đồ Quýnh thành Vọng Giang Vương. Thứ năm, phong giả nhân vương Cẩu Mạc Ly, bản danh của giả nhân vương, thành đại đô hộ Tuyết Nguyên, trưởng quản mọi sự vụ trên Tuyết Nguyên. Thứ sáu, lên án Ngụy Quân Dĩnh Đô, cũng chính là cháu trai Tư Đồ Vũ bán nước cầu vinh, đem gia nghiệp tổ tông ném cho Yến Quốc, hiệu triệu nhân dân tam tấn khởi nghĩa, trục xuất người Yến ra khỏi tấn địa. Thứ bảy, tân quân đăng cơ, đại xá, thiên hạ. Những tin tức này nhanh chóng truyền đi, thông qua các đường. Nhanh chóng xuất hiện trên bàn Trịnh tướng quân. Người mù trầm ngâm một hồi, nói, chủ thượng, bảy đạo ý chỉ này, trừ bỏ cái thứ bảy có chút khôi hài, những cái còn lại, đều là bắn tên có đích. Đại xá thiên hạ thực đúng là chém gió, dù sao khu vực phản quân khống chế, sớm đã bị giả nhân chà đạp tới nát tương, còn xá cái quỷ. Còn sáu ý chỉ còn lại, một là kế thừa cơ nghiệp của đệ đệ, hai là dựng thẳng địa vị thống trị chính nghĩa của bản thân, tranh thủ các thế lực Tư Đồ gia ủng hộ. Những việc này đều nói lên việc Tân Hoàng như hắn rất oan ức, nhưng lại chân thực hiệu quả. Mà giả nhân vương lại chỉ được phong thành đại đô hộ Tuyết Nguyên, giả nhân vương ở Tân Triều, cũng tỏ ra biết điều đến ghê gớm, người tinh minh đều rõ, hai huynh đệ Tư Đồ Quýnh chỉ là quân cờ trong tay giả nhân vương, nhưng giả nhân vương lại chủ động lui khỏi ánh sáng, trở về sau hậu trường. Chủ thượng, giả nhân vương làm như vậy không phải là ẩn nhẫn, mà là định ép cạn giá trị của hai thằng hề này. Trịnh Phàm gật gù, khoanh tay, kỳ thực, bọn họ vốn muốn cử hành đăng cơ đại điển ở Dĩnh Đô, chỉ có điều bị Tư Đồ Lôi lội ngược dòng lần cuối, cho nên mới bất đắc dĩ chọn bờ đông Vọng Giang. Hiệu quả đương nhiên không so được với Dĩnh Đô, đồng thời có thể thấy được, nếu Tư Đồ Lôi không thu được lần đại thắng cuối cùng kia, thế cuộc thành quốc đã thối nát tới không thể dọn được nữa rồi. Chỉ từ những ý chỉ này, có thể thấy được hai thằng hề kia vẫn còn chút đầu óc chính trị. Không đúng. Trịnh Phàm đột nhiên lắc đầu, người mù, ngươi có cảm thấy sau khi giả nhân quân nhập quan, thái độ quá biết điều hay không? Có thể là giả nhân vương dự định nhập quan đoạt một lần liền chạy. Dù sao lần này nhập quan, bọn họ cũng thu được đại lượng nhân khẩu cùng vật tư. Trong đó còn có đại lượng thợ thủ công cùng với các nhân tài khác, bọn họ đã kiếm lớn. Hiện tại hẳn là muốn bảo tồn thực lực, thuộc hạ cảm thấy, ranh giới cuối cùng của vị giả nhân vương kia, hẳn chính là Tuyết Hải Quan, chỉ cần Tuyết Hải Quan không mất, hắn nắm chắc chiến thắng. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, người mù, ta không nghĩ như vậy. Chủ thượng cảm thấy vị giả nhân vương kia có mưu đồ lớn hơn. Đúng, dục vọng của một người là không có giới hạn, đặc biệt là đối với giả nhân, đây là cơ hội trăm năm không có một của bọn hắn, ta không nghĩ bọn hắn sẽ từ bỏ. Cũng không nghĩ vị giả nhân vương kia sẽ cam tâm mang bộ tộc trở về Tuyết Nguyên. Một khi về Tuyết Nguyên, muốn trở lại, đã không biết là chuyện tận bao giờ. Chỉ có điều, thuộc hạ thực không biết giả nhân vương sẽ dùng phương thức nào lật bàn, trước mắt, đại hoàng tử tuyệt không có dấu hiệu kiêu căng khinh địch. Chúng ta có thể đánh cược một lần. Thuộc hạ chịu thua. Vậy thì vô vị. Mấy ngày nay, thuộc hạ vẫn giảng bài hàng tối, nói cho những binh sĩ kia biết, vì nuôi bọn họ, chủ thượng đã phải trả cái giá lớn thế nào, cũng nói cho bọn họ biết, tình cảnh hiện tại của Thịnh Lạc Thành ta rất tốt, nhưng đã khó duy trì được lâu, trừ phi, có chiến tranh, mà trong trận chiến này, chúng ta còn phải thắng lớn. Thuộc hạ đã đang đánh cược phán đoán của chủ thượng là chính xác, cũng sớm cho những binh sĩ này biết một ít chuyện, như vậy, chiến sự không lâu sắp tới, ý chí chiến đấu của bọn họ có thể cao hơn một chút. Khổ cực ngươi. Thuộc hạ không khổ cực, tứ nương mới thực sự khổ cực, bọn thuộc hạ nguyện cùng chủ thượng đánh cuộc, nhưng chủ thượng, tích trữ của chúng ta, thực sự không chịu được bao lâu nữa rồi. Nếu lần này cực thua, nếu còn muốn chơi tiếp, vậy chỉ có thể cắt binh, hoặc chuyển chính sách đóng quân khai hoang. Ta biết. Trịnh Phàm gật đầu. Hắn hiểu rõ, đây là điểm mấu chốt mà người mù để lại cho hắn, đối với các ma vương mà nói, đây là một trò chơi, bất luận thắng thua, chỉ cần đám bọn hắn không ngã xuống, không có chuyện gì không thể vượt qua. Chỉ là, nếu lần này cược thua, Thịnh Lạc Thành phá sản, vậy phải đổi cách chơi rồi. Trịnh Phàm xoa xoa mu bàn tay, chậm rãi nói, chờ xem đi. Đại hoàng tử, rốt cục vào thành. Thế lực khắp nơi đều đang nôn nóng bất an, chờ đại hoàng tử vào Vĩnh Đô. Nhưng đại hoàng tử vẫn cứ, vững như lão cẩu, không có bất luận cảm giác khí huyết phương cương như người trẻ tuổi, thực sự đánh trận. Lại chắc chắn như lão già. Đại quân tiến một bước, đều sẽ làm tốt chuẩn bị tương ứng, hiệp đồng cẩn thận với quân đội địa phương, tất cả đều kín kẻ không một lỗ hổng. Thỉnh thoảng sẽ có phản quân tới khiêu khích, nhưng đều bị binh mã dưới trướng đại hoàng tử trục xuất. Sau hồi đại bại lần trước, tuy nói tân quân Tư Đồ Nghị phân phong không ít chức quan, nhưng người thực sự có thể đánh một trận, kỳ thực cũng gần như không còn, còn bên giả nhân, dường như cũng có ý kéo dài không xuất lực. So với việc khiêu khích để đốt chiến hỏa, chẳng bằng nói đang thúc giục đại hoàng tử, ngài a. Đừng chậm như thế, sớm vào Vĩnh Đô, ta còn tiếp tục bước tiếp theo. Rất nhiều người trong Vĩnh Đô, kỳ thực cũng đang ngóng thiên sư, từ văn võ quý tộc tới bách tính bình dân, hết thảy giai tầng đều chờ tân bá chủ giáng lâm sắp xếp. Tự như đang chờ kết quả sau khi thi đại học, đúng là khiến người vò đầu bứt tai, như kiến trên chảo nóng. Mà điều lúng túng nhất chính là việc đại hoàng tử chậm chạp không tới, Lý Báo đã sớm tới không chế đại môn thành đông, đại quân còn đang đóng ngoài thành, không hề có bất cứ ý muốn can thiệp nội chính thành quốc. Cho nên, Linh Cửu Tư Đồ Lôi vẫn còn đang ở trong cung. Tân quân Tư Đồ Vũ mới 10 tuổi, mấy ngày nay chỉ giữ hiếu cho Tư Đồ Lôi, không quản triều chính, tể phụ Tôn Hữu Đạo cũng chỉ có thể duy trì Vĩnh Đô trật tự không loạn. Mọi người đều đang nỗ lực duy trì, chờ người có tư cách chân chính tới nói chuyện. Rốt cục, đại hoàng tử đến. Hôm nay, Vĩnh Đô bắt đầu mưa. Chương 579, Lễ Thành. Từ cửa thành tới tận cửa hoàng cung, đều có thể thấy dân chúng đứng chật ních hai bên đường. Dưới bá tính, trên quyền quý, mỗi người đều hy vọng sau cơn mưa này, sẽ là một hồi tân sinh. Giả nhân, mù mịt. Tốt nhất đều lui tán không còn một móng. Trong tòa thành này, còn có mùi máu tanh nồng đậm, bởi trước khi Tư Đồ Lôi ngược dòng lần cuối, trong tòa thành này đã thanh tẩy một lần. Hắn tận lực làm mọi việc bản thân có thể làm, để lại di sản không quá tốt, nhưng cũng không quá kém. Điểm này, đại hoàng tử cảm nhận được một cách sâu sắc, tòa thành này tuy kinh hoàng. Nhưng không có loạn tượng, điều này ảnh hưởng quan trọng tới chiến sự tiếp đó, tương đương với cho Yến quốc một điểm dựa ổn định để chiến tranh. Tỳ hưu dưới thân đại hoàng tử mới thành niên, bộ lông đen nhánh, hai mắt bế nghệ, biểu lộ kiêu ngạo thuộc về bản thân. Khác với nó, đại hoàng tử lại không hề có vẻ bữa bãi thường có của thượng triều chuyên sứ, hắn rất bình tĩnh, đám giáp sĩ phía sau cũng cực kỳ nghiêm túc. Quân tiên phong là Lý Báo, mà không phải Lý Phú Thắng, đây là sắp xếp của đại hoàng tử, bởi tính cách của Lý Phú Thắng quá rõ, động chút là giết người thưởng máu. Để hắn tới phụ trách tòa đô thành này, thực sự quá mạo hiểm. Trước mắt, Lý Phú Thắng đi sau lưng đại hoàng tử. Lý Báo thì lại không theo vào, đại quân ở ngoài, đương nhiên cần phải có một người có tiếng nói thực sự. Bách tính hai bên đường cũng không lộ vẻ nhiệt tình quá đáng, bởi phần lớn người vẫn cảm thấy mê man. Thành quốc, Tư Đồ gia, thực sự kết thúc sao? Cho tới lúc này, rất nhiều người mới thực sự ý thức được điểm này, từng dãy giáp sĩ với Hắc Long Kỵ tuyên bố tòa thành này đổi chủ. Đại môn hoàng cung đã sớm mở rộng, cấm quân thành quốc chỉnh tề quỳ một chân. Bọn họ không đi khiêu khích uy nghiêm của vị đại hoàng tử Yến quốc này, cũng không mưu toan đi thử nghiệm, mấy ngày nay, kỳ thực chẳng khác nào giày vào bọn hắn. Hoàng cung ngưng động, chính vụ đình trệ, trong thành ngoài thành, bất luận thứ gì cũng khiến bọn họ trông gà hóa quốc. Trước mắt, chính là thời điểm giải thoát. Từ khi Yến quốc chủ động đình chiến, lại thêm việc tỉnh Nam Hầu Viễn Chinh Tuyết Nguyên, cùng với việc Tư Đồ Lôi sắp xếp trước khi chết, lại thêm cả một hồi đại thắng vừa rồi làm nền. Việc chuyển giao quyền lực chính trị hôm nay, ai cũng biết thời biết thế. Có lẽ, trong góc tửu lâu, có thư sinh trẻ tuổi nào đó mua say, có lão tiên sinh nào đó uống rượu một mình. Trong rượu, chảy xuôi hoài niệm cuối cùng với cố quốc. Trong góc không ai biết của quân trại, trong đại viện tướng môn, trong ốc xá của tử đệ Tư Đồ gia, cũng có người múa đao chơi kiếm, phát tiết tâm tình bất phục trong người. Có không ít người không cam lòng, nhưng dưới đại thế này, không cam lòng của bọn hắn chỉ có thể thành tô điểm, căn bản không nhấc lên được sóng gió quá lớn. Dương Liễu trước thôn sắp già, còn có thể khiến người thổn thức, huống chi cơ nghiệp truyền thừa mấy trăm năm. Đại hoàng tử xuống ngựa. Lý Phú Thắng cũng xuống ngựa, giáp sĩ còn lại thúc ngựa chỉnh tề dừng ngoài cửa cung. Đại hoàng tử cùng Lý Phú Thắng đồng thời bước qua cửa cung. Người chế là lớn nhất, đây là truyền thống. Huống chi người chết còn là nhất quốc chi chủ, một hồi phấn chiến cuối cùng trước khi chết, cũng khiến hắn được người tôn trọng. Trong đại điện, chư vị thần công thành quốc cùng quỳ trên mặt đất, đại hoàng tử cùng Lý Phú Thắng đi vào trong. Trước linh cửu, tể phụ Tôn Hữu Đạo đứng ở một bên, cầm chung trong tay, lễ bộ thượng thư tự mình đưa hương. Sau linh cửu, Tư Đồ Vũ mặc một thân đồ tang trắng quỳ giữ đạo hiếu. Hắn ngẩng đầu nhìn đại hoàng tử, lại nhìn linh cửu đựng linh thể của cha mình. Tư Đồ Vũ còn nhỏ, bản thân Tư Đồ Lôi cũng không tính là già. Có lẽ đại hành hoàng đế còn chưa kịp bắt tay dạy dỗ người nối nghiệp, bởi hắn cảm thấy thời gian còn sớm, sớm đến mức hắn cảm thấy còn chưa cần vội đi làm. Nhưng điều này vẫn có thể xem là việc may mắn, Tư Đồ Lôi đi rồi, lưu lại một vị quốc chủ 10 tuổi, với hào khí bình thường người Yến vẫn thể hiện, sẽ không tới nỗi xuất thủ với ấu tử này. Tối thiểu, chi mạch này, có thể kéo dài, phú quý không lo. Đại hoàng tử dâng hương xong liền lui sau mấy bước. Quỳ trên bồ đoàn, Lý Phú Thắng cũng lên dâng hương, sau đó quỳ sau lưng đại hoàng tử. Đại hoàng tử Yến quốc Đông Chinh đại nguyên soái Cơ Vô Cương, kính viếng đại hành hoàng đế. Tổng binh trấn Bắc quân Lý Phú Thắng, kính viếng đại hành hoàng đế. Lập tức, lễ bái. Các đại thần thành quốc quỳ một bên cũng đều dồn dập thở nhẹ một hơi. Đại hoàng tử cùng người Yến đều cho đủ mặt mũi, mọi người cũng có thể cho đại hành hoàng đế một câu trả lời. Trò vui này, có thể thuận lợi diễn xong, sau đó, liền tới lúc lật trời. Tôn Hữu Đạo gõ một tiếng chung, hô, hiếu quân đáp lễ. Thành quốc quốc chủ Tư Đồ Vũ có chút ngây người. Lúc này mới tỉnh tỉnh mê mê đứng dậy, mặt hướng đại hoàng tử, quỳ sát xuống. Đại hoàng tử lập tức đứng dậy, bước mấy bước tới trước linh cửu, mở miệng nói, quân tình cẩn thận, Vô Cương tới chậm, trì hoãn giấc ngủ yên của đại hành hoàng đế, Vô Cương hướng đại hành hoàng đế thỉnh tội. Nói xong, đại hoàng tử lần thứ hai quỳ bái. Tôn Hữu Đạo lại gõ chung một lần nữa, lặp lại, hiếu quân đáp lễ. Thầy giả dĩ thệ, người sống tế điện, bất luận làm gì, đều là nói với thầy giả, là thái độ với thầy giả, vậy để người sống đáp lại. Tư Đồ Vũ còn đang có chút sợ hãi khí tức sát phạt trên người đại hoàng tử Yến quốc. Lúc này đại hoàng tử đã càng tới gần hắn hơn trước, thấy Tư Đồ Vũ ngày càng sốt sắng, có chút gập ghềnh trắc trở đáp lại, quân tình. Quan trọng quan trọng. Phụ hoàng. Phụ hoàng biết, biết. Vất vả nói xong, Tư Đồ Vũ lại quỳ sát xuống. Đại hoàng tử đứng lên, đưa tay đỡ Tư Đồ Vũ. Khi hai tay chạm vai Tư Đồ Vũ, đại hoàng tử có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể vị quốc chủ nhỏ tuổi này, đang run rẩy. Đây không phải giả vờ, dù sao nó mới là đứa nhỏ 10 tuổi. Dù là người trưởng thành, đứng trước cục diện hiện tại, đều sợ tới hồn vía lên mây, chớ nói là hắn. Nhà và nước, hầu như đồng thời suy tàn, quốc chủ nhỏ tuổi, căn bản không biết dựng dậy thế nào, thậm chí hắn còn không rõ, hắn rốt cục nên dựng lại, có dám dựng lại. Từ Hữu Đạo lần nữa gõ chung, trường âm hô, lễ thành. Hết thảy văn thần võ tướng cùng các quý tộc đứng lên. Kỳ thực, Mọi người đã sớm làm xong trọn bộ lễ tiết, thứ còn thiếu, cũng chỉ chờ Cơ Vô Cương đại diện cho ý chí Yến quốc tới bổ khuyết. Lễ tang của Đại Hành Hoàng đế, Cơ Vô Cương không đến, thì chưa tính làm xong. Đại hoàng tử nhìn khắp bốn phía, lại lấy một phần thánh chỉ từ trong ngực ra, lớn tiếng nói, bệ hạ có chỉ. Chỉ của hai. Không nói cũng biết. Từ khi đại hoàng tử lấy thánh chỉ của Yến hoàng ra, hết thảy văn thần võ tướng vừa rồi vừa đứng lên, hơi ngưng lại, lại dồn dập quỳ sát xuống, đồng thanh, chúng thần tiếp chỉ. Tất cả đều đã sớm chuẩn binh tinh thần, phản ứng rất tự nhiên, không có gì lạ thường. Thành quốc, còn, thành quốc tự hạ quốc thể, dựa theo tiền lệ tấn hoàng, nền phong quốc công, tấn hoàng chính là tấn quốc công, cùng thái hậu vinh dưỡng ở Yến Kinh. Như vậy, quốc chủ thành quốc, nên được phong làm thành quốc công. Nhưng dù sao tấn hoàng cũng là truyền thừa 800 năm, tổ tiên người ta nắm đó đứng ngang với tổ tiên Cơ gia. Tấn hoàng Ngu Từ Minh tuy có dị động, nhưng lại có công lao mở Nam Môn Quan dẫn đường đại quân. Mà Tư Đồ Gia vốn là gia thần của Tấn Thất, cho nên hẳn quốc chủ thành quốc được phong thành hầu. Nói chung là quốc chủ thế nào thì là việc của quốc chủ, những bề tôi bọn họ, dù thế nào cũng phải đổi người quỳ lạy rồi. Đại hoàng tử mở thánh chỉ, niệm đọc, Tư Đồ Ngô Đệ, kinh nghe tin dữ, trẫm đêm không chập mắt. Chương 580, đưa tang. Chư vị văn thần võ tướng đang quỳ nghe câu đầu thánh chỉ, đều hơi kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng thánh chỉ vẫn như thể thức bình thường, không nghĩ tới lại dùng giọng điệu này để viết. Có điều nghĩ lại, cũng hợp với tính khí vị Yến hoàng kia. Nhân sinh một đời chỉ tiếc, không được cùng quân gặp mặt, rượu mạnh tung ca, không phụ một đời phóng khoáng. Trong thánh chỉ, Yến hoàng trước biểu đạt sự tiếc nuối với việc Tư Đồ Lôi tạ thế. Hai người này, đúng là có cảm giác quân tử chi giao, tỉnh táo cảm ngộ. Sau đó, là kịch chính. Đặc phong, thành quốc quốc chủ Tư Đồ Vũ thành thân vương. Vĩnh trấn Vĩnh Đô, thế tập võng thế, vì đại yến, vì chư hạ trấn ngự đông biên. Các đại thần nhất thời ngạc nhiên, thân vương. Tấn hoàng quy yến, chỉ được phong làm tấn quốc công, mà thành quốc quốc chủ, lại trực tiếp được phong thân vương, thù vinh này, không thể nói là không nặng, phải biết. Tước vị Yến quốc thực sự keo kiệt, nhưng cũng chính vì keo kiệt, cho nên mới càng thể hiện sự đáng giá. Quan trọng nhất là, Yến hoàng lại không bắt Tư Đồ Vũ vào Yến Kinh vinh dưỡng, mà phân phong Vĩnh Đô, thế tập truyền thừa, tương đương với bảo lưu chế độ mà Tư Đồ gia xây dựng một cách lớn nhất có thể. Không chỉ Tư Đồ Vũ sẽ có thực quyền, đồng thời văn thần võ tướng bọn hắn, cũng có thể được bảo lưu. Dù là Tôn Hữu Đạo, lúc này cũng không khỏi hơi xúc động. Vị Yến hoàng chưa từng gặp mặt kia, quả là lòng dạ bao la, bá khí khiến người thuyết phục. Cũng khó trách lúc đại hành hoàng đế trên giường bệnh từng cảm khái. Khâm thử. Chư vị, hãy binh thân. Các đại thần nhìn hướng đại hoàng tử, cùng hô to, tạ chủ long ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại hoàng tử nâng thánh chỉ, mặt nhìn về phương Tây, thánh cung an. Chuyện này, xem như đã hạ mạng kết thúc. Tuy còn rất nhiều chi tiết chưa rõ, nhưng phương hướng đã chứng thực, việc lặt vặt không đáng kể rất nhanh có thể lý giải. Sau đó, mọi người chỉ cần đồng lòng tề lực, bình định phản nghịch, đuổi giả nhân ra khỏi Tam Tấn chi địa. Tôn Hữu Đạo cũng thở một hơi nhẹ nhõm, quá trình nội phụ còn ổn thỏa ôn hòa hơn tưởng tượng, so với tình huống tốt nhất mà hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Lập tức, Tôn Hữu Đạo cầm chung đánh ba tiếng. Linh cửu đại hành hoàng đế đến lúc chính thức được nhấc lên, đưa về lăng tẩm. Mà lúc này, đại hoàng tử cùng Lý Phú Thắng chủ động tới trước linh cửu, đứng ngay hàng đầu, các văn võ chung quanh trợn mắt ngoác mồm. Một vị hoàng tử, một vị đại tướng thượng triều, lại chủ động nhấc cọc gỗ khiêng linh cửu trên vai. Đại hoàng tử quát to, khởi linh. Đội ngũ chôn cất rất đông. Trong màn mưa, giơ linh cửu đi đằng trước. Thành quốc quốc chủ. Bây giờ là đại yến thành thân vương Tư Đồ Vũ, hắn làm hiếu tử dẫn đường. Sau hắn, là đại hoàng tử Yến quốc đang khiên quan. Đội ngũ ra khỏi cửa cung, mỗi chỗ đi qua, bách tính đều quỳ phục xuống, tiếng khóc trung trời, tự như tất cả kiềm chế cùng bất an trong những ngày qua đều được phát tiết ra. Thứ đội ngũ khiên đi, còn có một thời đại. Một thời đại thuộc về Tư Đồ gia trên đất Tam Tấn. Rất nhiều năm sau, người Vĩnh Đô đều không quên màn mưa ấy. Tiên hoàng đưa tang, hoàng tử nhất quan, mấy vạn trấn bắc quân bày thiết kỵ liệt trận, tay đeo vải trắng. Từ nơi sâu xa, dường như còn có thể nghe thấy lời đại hành hoàng đế hô to trước khi xuất chinh, nếu chết trận, Tư Đồ gia chết trước vạn người. Bờ Đông Vọng Giang, Ngọc Đô, Tân Hoàng Tư Đồ Nghị cùng một đám văn võ Tân Triều trắng trận ăn mừng, người tin tường lại phát hiện, trên yến hội không hề có giả nhân, nhưng người tin tường dù có phát hiện, cũng sẽ không trực tiếp đi hỏi, trái lại sẽ càng thêm sung sướng cùng quân chủ chúc mừng. Ngoài Ngọc Đô, giả nhân Vương Cẩu Mạc Ly quỳ sát trước một bàn thờ. Trên bàn thờ chỉ có một mâm trái cây, ít tiền giấy, thêm một bình rượu cùng hai cây nến nửa tàn, có thể nói là tương đối keo kiệt. Cẩu Mạc Ly nghiêm túc quỳ ba lần trước bàn thờ, lại yên lặng đứng dậy. Sau hắn là Tang Hổ, A Lai, Cách Lý Mộc cùng một đám dũng tướng. Cẩu Mạc Ly ngẩng đầu, lớn tiếng hát, ô ô ô ô ô ô ô. Đây là truyền thống khi giả nhân lo việc tang ma, bọn họ tin tưởng, trong tiếng hô, linh hồn người chết sẽ được dẫn dắt tới nơi sâu trong biển tinh thần, hưởng thụ vô thượng vinh quang. Người đời chỉ biết Tư Đồ Lôi tác chiến bất lợi, dẫn tới giả nhân nhập quan. Lại không ai biết, nếu không phải vị Tư Đồ gia chủ kia mạnh mẽ giết cha thượng vị, đại quân thánh tộc còn nhập quan dễ hơn vô số lần. Giả nhân ẩn nhẫn trăm năm, hơn nữa vị vương này cũng trù bị đã lâu, sức mạnh một khi bùng phát, vốn cực kỳ đáng sợ, phải biết, dù Điền Vô Kính Viễn Chinh Tuyết Nguyên, cũng không tiếp tục hạ lệnh đông tiến, mà lựa chọn lui quân. Nếu trên đời này thực sự có thiên mệnh, như vậy thiên mệnh của giả nhân, đến rồi, chính như dự ngôn của Ngọc Nhân lệnh. Nhưng sử sách huy hoàng, đơn giản là được làm vua thua làm giặc. Người đời sau sẽ chỉ nhớ tới Tư Đồ Lôi không thể thủ được Tuyết Hải Quan. Giả nhân vương thở dài một tiếng, đối thủ cũ, ngươi đi rồi, nguyện tinh thần che chở linh hồn ngươi, để ngươi được ngủ yên. Các dũng tướng đứng sau cũng đồng loạt đưa tay lên trước ngực trái, nguyện tinh thần che chở linh hồn ngươi. Giả nhân vương ngồi xổm xuống, nhìn về phía nước Vọng Giang, tiếp theo, chính là giao thủ với đứa nhỏ Yến Quốc kia, thực sự là một đứa nhỏ cáo già, vị hoàng tử này, cũng được coi là một nhân vật không thể bỏ qua. Nhưng lập tức, giả nhân vương lại nắm bùn trước mặt, nắm trong tay, không chọn vị nam hầu kia. Lại để một đứa nhỏ tới đối phó ta. Yến Hoàng, bản vương bảo đảm, ngươi sẽ phải trả giá thật lớn vì đã khinh thị thánh tộc. Yến Quốc, cũng sẽ vì thế mà trả giá thật lớn.